ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 377, tuyệt học của ngươi kiếm pháp có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đỡ lấy dương quá 3/10 công lực một trường rất khó sao? Thực đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, thực cũng không khó khăn. Chính như Dương Quá từng nói, hắn công kích Dạ Vị Minh thời điểm sử dụng trường pháp là cần tâm tình tiêu cực đến thôi phát uy lực. Tâm tình càng là gặp phải, trường pháp uy lực cũng là càng mạnh. Trong lòng cao hứng, trường pháp uy lực ngược lại gặp mất giá rất nhiều. Mà Dương Quá lại thấy đến Tần Nam Cầm sau khi đã từ trước lãnh khốc nam biến thành mẹ bảo. Trong lòng tràn đầy đều là loại kia trên đời chỉ có mụ mụ tốt ấm áp. Trường pháp uy lực lớn hàng là hoàn toàn có thể đoán trước sự tình. Mà Dạ Vị Minh cũng không giống trước như vậy bị đánh cho đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn hiện tại là kim quang kiếm nắm, du long dẫn phượng trống. Nghiễm nhưng đã làm tốt vẹn toàn phòng ngự chuẩn bị. Hơn nữa, ngọc toái côn cương, trạng thái bên dưới bộc phát ra thuộc tính bổ trợ. Nếu như này còn mượn không xuống Dương Quá uy lực này giảm nửa trường thứ ba, đó mới gọi có quỳ. Mắt thấy Dương Quá vận chuyển trường lực, rõ ràng thanh thế muốn so với trước càng thêm dọa người. Nhưng Dạ Vị Minh nhưng rõ ràng cảm giác được đối phương một trường này đối với sự uy hiếp của chính mình thực cũng không bằng lúc trước làm đến. Đại, đỡ lấy một trường này. Hắn thậm chí có lòng tin không bị quá nặng thương thế. Vị muội muội này ngươi yên tâm được rồi. Quá nhi trước cùng ta nói rồi. Hắn ảm nhiên tiêu hồn trường ở tâm tình tốt thời điểm uy lực sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó ngươi Dạ đại ca chắc chắn sẽ không có việc. Nói chuyện chính là Tần Nam Cầm. Giờ khắc này nàng đã đi đến Tiểu Kiều bên người. Chủ động đối với một mặt căng thẳng Tiểu Kiều em gái mở lời an ủi lên. Chỉ là danh xưng này. Lại nói sau đó nàng cùng Dương Quá có phải là cũng phải mỗi bên theo mỗi bên kêu. Mắt thấy Dương Quá trường thứ ba sắp phát sinh. Viên mãn kết cục tựa hồ đã dự định nhưng ở thời khắc mấu chốt này. Nhưng một mực lại xuất hiện tân yêu thiêu thân. Trước sau hai lần nghe được Dương Quá trường pháp sẽ phải chịu hảo tâm tình ảnh hưởng. Đứng ở một bên khác xem trận chiến cổ mộ các em gái có nhưng là tâm tư lung lay lên. Bên trong cái kia gọi lao lạp em gái linh cơ hơi động. Nghĩ khả năng này là một cái cứu vãn chính mình tại đây cái đại trong lòng cao thủ điểm ấn tượng cơ hội tốt. Càng tự chủ trương tại đây ngàn cân treo sợi tóc vật trang sức thời khắc sướng lên ca đến. Chờ mong một cái may mắn, cùng một cái xung kích, cỡ nào kỳ diệu gặp gỡ, vượt qua quá phía trước trên đỉnh ngọn núi, cùng tầng tầng mây trắng, ánh sáng xanh lục ở nơi nào, nàng tiếng ca là vui vẻ như vậy, ca từ bên trong càng phảng phất tràn ngập vô tận sinh cơ cùng sức sống. Tại đây dạng trong tiếng ca, Dương Quá mới vừa ngưng tụ lại đến trường lực bên trong. Cái kia vốn là đổi tát sát ý lập tức trở nên càng thêm bạc nhược mấy phần. Nhớ tới Dạ Vị Minh trạng thái đặc thù chỉ có thể duy trì 10 giây. Quá nhi hiền chất lúc này không do dự nữa. Dưới chân bỗng nhiên pháp lực, thân thể đã chiếu một tên nhào đem tới. Mà lúc này, lao lạp tiếng ca nhưng là vừa vặn hát lên một câu tiếp theo. Dương Quá khi nghe đến trong tiếng ca, ánh sáng xanh lục. Hai chữ thời điểm, nguyên bản tràn ngập ánh mặt trời tâm tình nhưng là đột nhiên bị đầy trời mù mịt bao phủ. Trong nháy mắt, trường lực bên trong nguyên bản tan rã sát ý càng trở nên ngưng tụ như thật. Mẹ nó, cảm giác được Dương Quá trên người khí tức biến hóa Dạ Vị Minh. Chỉ kịp ở đáy lòng mắng to cái kia gọi là lao lạp em gái hố cha. Nhưng đối mặt Dương Quá này đã đánh văng ra ngoài đoạt mệnh một trường lúc. Nhưng là căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Oanh, ảm nhiên tiêu hồn trường uy lực đột nhiên khôi phục như trước. Đối mặt Dương Quá 3/10 công lực một đòn. Mặc dù là làm ra sung túc chuẩn bị Dạ Vị Minh thì lại làm sao có thể ngăn. Nương theo một đạo cùng thời đại biểu tử vong cùng sống lại bạch quang sáng lên. tất cả bụi bặm lắng xuống. Cuối cùng giải quyết là, Giả Vị Minh vẫn phải là đến hắn muốn hàn đàm Bạch Ngư. Đồng thời còn có nhiệm vụ này bên trong mang vào cái kia phân thần bí lễ vật, mà làm để đánh đổi. Huyết Ô Vương A Hồng trung thành độ 10, hàn đàm Bạch Ngư, đến từ Tuyệt Tình Cốc đáy đoạn trường bên dưới vách núi trong hàn đàm cá trắng. Khí huyết trên dưới 200, nội lực hạn mức tối đa 200, thể phách 20, thể lực 20, thân pháp 20, phản ứng 20, tranh phong, bảo khí, ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng. Kiếm ma độc cô cầu bại trước 20 tuổi lấy này cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Công kích 700, kiếm pháp đẳng cấp 2, trước ở nhậm chức vụ nhắc nhở bên trong liền đã nói. Nếu như đỡ lấy, người khảo nghiệm, ba trường, Giả Vị Minh không chỉ có thể được hàn đàm Bạch Ngư, có thể được một phần đến từ phái cổ mộ thần bí khen thưởng. Cũng chính bởi vì phần này thần bí khen thưởng tồn tại, Dương Quá mới thành công đem Giả Vị Minh cầu ngư thử thách mạnh mẽ cất cao đến 7 cấp nhiệm vụ trình độ. Mà cái kia phần thần bí khen thưởng, tự nhiên chính là Giả Vị Minh cầm trong tay cái này tranh phong bảo kiếm. Thực thanh kiếm này tổng hợp thuộc tính so với kim quang kiếm đến chả có chút kém hơn một chút. Kém xa người sau đến toàn diện, có điều ở đơn thuần lực sát thương phương diện, nhưng phải càng hơn kim quang kiếm một đoạn. Dù sao từ độc cô cầu bại lưu lại di khắc bên trong liền có thể thấy được. Vì kia ra phong cách chiến đấu hoàn toàn có thể dùng 3 cái từ đến khái quát. Tấn công, vẫn là tấn công. Có vẻ như ở trong tự điển của hắn, xưa nay cũng không biết phòng ngự cùng vật gì. Hoàn toàn chính là một cái tuyệt thế tiểu công. Không đúng, người ta đều chu đáo chết già. Dùng một cái tiểu tự để hình dung người ta có vẻ như không quá thích hợp. Cái kia ứng nên gọi tên gì đây? Tuyệt thế lão công. Ta trước lấy ra cái kia bản toàn chân kiếm pháp. Nhất định không nên để cho nó rơi vào Lao Lập cùng Lao Phức hai tên này trong tay. Xem loại này thành sự không đủ bại sự có thừa hố hàng. Không đáng các ngươi trọng điểm bồi dưỡng. Trước khi chia tay, Giả Vị Minh như vậy đối với Dương Quá bàn giao nói. Đối với trưởng bối đứng vững, Dương Quá tự nhiên là rất tán thành. Giả Thúc Thúc nói đúng lắm. Cái này ta cũng phát hiện. Lao Phức. Việc nơi này, Giả Vị Minh cùng Dương Quá mẹ con nói lời từ biệt sau khi lại cùng Tiểu Kiều ước định quay đầu lại cùng đi sông Triệu Vương Phủ. Lúc này mới triển khai thân pháp rời đi phái cổ mộ. Hướng về núi Trung Nam chân núi Trạm Dịch chạy như điên. Mà cái kia bản tranh phong bảo kiếm lại bị hắn tiện tay thu vào bao quần áo. Tuy rằng thanh kiếm này tổng hợp thuộc tính không bằng kim quang, nhưng đang luyện level hoặc là đối phó một ít cấp thấp boss thời điểm, nhưng là có thể bùng nổ ra cường hãn hơn lực sát thương đến. Cũng coi như là một cái cắt cỏ thần khí. Đúng là có thể căn cứ thật tình huống cùng kim quang kiếm đổi lại dùng. Ở người khác thiên tân vạn khổ vì là cầu một món bảo khí mà không thể được thời điểm, Giả Vị Minh trên người đã phòng 2 cái bảo khí cấp bậc bảo kiếm. Cái này kêu là thô bảo, dùng bồ câu đưa tin đao muội, hàn đàm Bạch Ngư, Giả Vị Minh nhanh như vậy liền quyết định, quá trình nghĩ đến rất thuận lợi chứ. Nhất đao chảm xác thực rất thuận lợi đến nhận việc điểm không bị Dương Quá cho đập chết. Giả Vị Minh Dương Quá, ta nghe anh ta nói, hắn thật giống là Dương Khang nhi tử, làm sao có khả năng dài đến nhanh như vậy. Nhất đao chảm muốn biết. Giả Vị Minh tán gẫu kết thúc. Biết đao muội không thể tự chuốc nhục nhã tiếp tục truy hỏi. Giả Vị Minh không khỏi hồi tưởng lại trước cùng Dương Quá một phen trường đàm. Nguyên lai, tự Dương Quá như vậy cần một cái trưởng thành quá trình NPC. Cũng không nhất định ở trong game cũng chỉ có một. Trên thực tế, trong game rất nhiều môn phái đều có không ngừng một cái siêu cấp cao thủ tọa chấn. Liền tỷ như Võ Đang thì có Trương Tam Phong, Sung Hư các cao thủ, mà Dương Quá tình huống còn muốn càng thêm đặc thù một chút. Bởi vì bản thân hắn ở nguyên tác trong kịch bản phim phân lượng thực sự quá trọng yếu. Vì tăng cường player trò chơi trải nghiệm, hắn nhất định phải dựa theo nguyên tác bên trong cố sự. Trải qua một lần trưởng thành quá trình, mà bất luận quá trình này ở có player tham dự tình huống sẽ biến thành ra sao. Nhưng nhất định phải có. Mà phái Cổ Mộ là một người tương đối trọng yếu nội dung vở kịch môn phái. Cũng nhất định phải có đủ mạnh cao thủ tọa trấn mới được. Bằng không, không giống nhau, không chờ Thần Điêu Đại Hiệp nội dung vở kịch bắt đầu. Phái Cổ Mộ liền bị trước một bước trưởng thành player cho diệt lời nói. Cái kia nội dung vở kịch lại nên làm gì tiến triển? Vì lẽ đó, đừng xem hiện tại phái Cổ Mộ ở bề ngoài cũng chỉ có một mười mấy tuổi long cô nương. Cộng thêm một đẳng cấp không vượt qua level 70 tôn bà hai cái NPC. Nhưng trên thực tế, ở môn phái này chỗ tối, còn ẩn giấu đi dòng dã bốn cái vượt qua level 150 siêu cấp cao thủ tọa trấn bên trong. Phân biệt là Võ Công Đại Thành Dương Quá, Tiểu Long Nữ, còn có Dương Quá Sùng Vật Thần Điêu. Cái cuối cùng, có vẻ như là một cái họ Hoàng cô nương. Thực lực cũng đồng dạng mạnh đến nỗi đáng sợ. Tên thật giống gọi là Áo Vàng Nữ cái gì. Dương Quá nhắc tới cái kia Hoàng cô nương thời điểm một lời mang quá. Giả Vị Minh cũng không tiện truy hỏi một nữ tính NPC nội tình. Vì lẽ đó cũng không phải hiểu rất rõ. Bình thường thời điểm, những người này căn bản là sẽ không xuất hiện. Dựa theo Dương Quá từng nói, ở hệ thống quy tắc hạn định bên dưới, hắn là căn bản là không có cách rời đi phái Cổ Mộ phạm vi thế lực. Nhưng là nếu như thật sự có player mắt không mở, muốn dựa vào thực lực đối với phái Cổ Mộ ra tay lời nói, này bốn đại cao thủ tuyệt đối có thể để cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Mà loại này nắm giữ hai cái phân thân đặc thù cao thủ, thường thường còn có rất lớn sự không chắc chắn. Liền tỷ như Dương Quá, nguyên bản thân thế của hắn sắp xếp hẳn là Dương Khang cùng Mục Niệm Từ chi tử. Có điều chuyện này đối với nhân duyên bị Giả Vị Minh cho làm thất bại. Liền Dương Quá liền thành Dương Khang cùng Tần Nam Cầm sau khi. Không riêng là tương lai cần kinh nghiệm tôi luyện Tiểu Dương Quá. Liền ngay cả ẩn cư ở trong Cổ Mộ hoàn toàn thể Dương Quá cũng giống như vậy. Hơn nữa theo nội dung vở kịch phát triển cùng Tiểu Dương Quá ở trong quá trình trưởng thành trải qua. Thành niên Dương Quá cũng sẽ phải chịu tương ứng ảnh hưởng. Mãi đến tận Thần Điêu Đại Hiệp nội dung vở kịch toàn bộ đi xong sau khi hai cái Dương Quá thì lại gặp triệt để hợp hai là một, biến thành cùng một người. Trở về Thần Bộ Ti, Giả Vị Minh đầu tiên là đem trước tồn vào trong kho hàng cái kia bản độc cô di khắc thác bản lấy đi ra. Sau đó lại sức một hồi chính mình dung nhan, lúc này mới lại một lần nữa tìm tới Hoàng Thủ Tôn. Nhìn thấy một mặt cười bỉ ổi Giả Vị Minh, Hoàng Thủ Tôn không khỏi lườm hắn một cái, dùng mang theo bất mãn ngữ khí nói rằng, thật không biết chúng ta đến tột cùng ai mới là này Thần Bộ Ti lão đại. Ai mới là player, đoạn thời gian gần đây, làm sao ngươi chủ động tìm ta làm việc số lần, so với ta cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ còn muốn chịu khó. Khà khà. Ai bảo ngài ánh mắt độc đáo, học thức uyên bác đây. Giả Vị Minh không chút nào bởi vì Hoàng Thủ Tôn trách cứ ngữ khí mà rút lui. Trái lại như là chịu đến cổ vũ giống như, trực tiếp đem chuẩn bị kỹ càng độc cô di khắc thác bản lấy ra hai tay hiện với Hoàng Thủ Tôn trước mặt bàn trên. Đệ tử trước ở một lần mạo hiểm bên trong ngẫu nhiên được phần này kiếm ma độc cô cầu bại di khắc. Liền liền đem sao chép đi. Xin mời Hoàng Thủ Tôn hỗ trợ giải thích một, hai, ồ, nghe được kiếm ma độc cô cầu bại sáu cái tử. Hoàng Thủ Tôn nhất thời hứng thú, lúc này thả tay xuống bên trong đạo kinh, cầm lấy trước mặt cái kia phân thác bản, rất hứng thú lật xem lên, nhìn thấy nơi nào đó sau khi, càng là không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, nghĩa sĩ sao, cái tên này, không đầu không đuôi nói rồi một câu như vậy. Hoàng thủ tôn tiếp tục đi xuống lật xem, phía trước ghi chép độc cô cầu bại bình sinh lý lịch bộ phận hắn nhìn ra rất nhanh. Mãi đến tận mặt sau ghi chép kiếm pháp cảm ngộ địa phương, vừa mới chậm lại xem tốc độ. Liền như vậy, hoàng thủ tôn nhìn, giả vị minh chờ, đầy đủ một canh giờ nhiều sau khi, hoàng thủ tôn vừa mới chưa hết thòm thèm nghỉ thác bản. Tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía giả vị minh. Tiểu tử thúi, tuyệt học của ngươi kiếm pháp có cách chương.